Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757. Kyogre nghiệp chướng A tương đương, nếu không phải là trừng phạt, Kurota có lẽ còn không biết Lugia kỳ thật còn có ẩn tàng lắm lời thuộc tính. Một đường cứu người một đường tất tất, bắt đầu Kurotaku còn không để ý tới nó. Về sau vì để cho nó ngậm miệng, bất đắc dĩ cho nó giảm đến 3 ngày. Hắc hắn thật kỳ quái, để nó làm chút chuyện quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Ăn ít một chút cơm thiếu xem chút phim truyền hình khóc lóc om sòm lăn lộn. Kiếp trước đem nên nhìn đều cho xem chán rồi Kurotaku tự nhiên không thể lý giải. Hiện giai đoạn phim truyền hình đối trước kia chưa từng tiếp xúc qua những thứ này Lugia tới nói. Như là không có cách nào giới đoạn độc dược, đánh cái so sánh, thật giống như vừa tiếp xúc văn học mạng không có mấy tháng sách mới bạn. Bình thường ai đến cũng không có cự tuyệt, kháng độc tính cao, đối hết thảy không tiếp xúc qua đề tài đều ôm lấy nhìn xem hứng thú. Loại trạng thái này phải đợi mấy năm về sau, mới có thể chậm lại, cuối cùng ước chừng tại trong vòng 3-4 năm ngã xuống cấp thấp. Có lẽ lâu hơn một chút, đến lúc đó Kurotaku lấy thêm cái này uy hiếp Lugia liền vô dụng. Bởi vì nó sẽ đối với tuyệt đại bộ phận phim truyền hình mất đi hào hứng. Một tòa cao ốc đỉnh, ngươi muốn đem hắn đưa đến nơi đâu? Tại Kurotaku đem một cái cánh tay máu me đầm đìa thằng nhóc to xác tiếp vào Lugia trên lưng thời. Điểm, bên cạnh một người trung niên nữ tính thần sắc hốt hoảng mở miệng. Đưa đến chỗ nào, đưa đến bệnh viện a, còn có thể đưa đến chỗ nào, lại trì hoãn một hồi vết thương lây nhiễm. Kurotaku mở ra hòm thuốc chữa bệnh, đơn giản cho bé trai dọn dẹp một chút tràn đầy bùn cát vết thương. Cái sau đau đến rú thảm không ngừng, đi đứng run rẩy, giống như là ăn Tết thời điểm bị cắt yết hầu lấy máu heo. Ta cũng thụ thương, mang ta cùng đi đi. Trung niên nữ tính thần sắc biến hóa, nàng cùng thằng nhóc to sắc tầm đó cũng không quan hệ. Chỉ là không muốn tiếp tục ở lại đây, nơi này áo cơm không, mà lại người lại nhiều. Nàng có chút sợ hãi, nàng lời này vừa ra, chung quanh không ít trông mong nhìn xem Kurotaku người cũng là ngay cả tiếng vang ứng. Kurotaku biểu lộ không thay đổi, đáp lại nói, ta chỉ cứu thương binh. Ổn định địa phương sẽ có người mang các ngươi đi, có thể đợi trong nhà liền đợi trong nhà, sinh hoạt vật tư sẽ có người đưa tới cửa. Hắn cũng không sợ những người này xông lên, Lugia khoảng cách sàn gác nhưng còn có một khoảng cách đâu. Đừng a, ai biết nhóm sau người lúc nào đến, mang bọn ta đi bệnh viện đi. Bên cạnh một người mở miệng, nhưng mà Kurotaku căn bản không để ý tới bọn hắn. Để Lugia lần nữa ý niệm khống chế một cái thương binh cùng thụ thương Pokemon đi lên. Nghe nói Slateport City có người tại khẩn cấp khơi thông đường ống dẫn nước. Gặp tai họa nhỏ bé Rasboro City cũng phái người đến đây. Hiện tại, gặp tai họa nghiêm trọng nhất Slateport City đã có 3 cái địa khu đội cứu viện đang làm việc. Còn lại mấy cái đi Petoburg City. Little Root Town cùng Movin City. Kurotaku nguyên lai tưởng rằng Movin City cũng giống như Verdant Town, thuộc về địa thế tương đối cao thành thị. Về sau mới biết được căn bản không phải. Movin City gặp tai họa tình huống một điểm không thể so với Slateport City nhỏ. Cái kia một khối địa thế là nhẹ nhàng, cũng không có bởi vì cách đó không xa chính là MT Chimney mà biến cao, mà lại nói đúng ra, Movin City cũng gần biển, chịu đủ lấy bị mưa xối xả cùng biển gầm tập kích buồn dầu. Dẫn đến hiện tại có thật nhiều người đều tại đầu kia cự dài vô cùng đường xe đạp bên trên đâm doanh. Chỉ ít do thành thị bên trong ổn định một chút, liên tiếp cứu được mười mấy thương binh, đơn giản xử lý một chút miệng vết thương của bọn hắn. Tại để Lugia đem bọn hắn phóng tới đi tâu biến thành Lugia trên thân. gia hỏa này huyễn hóa thành Lugia quả nhiên là không có tác dụng lớn. Vô luận là ý niệm lực, lục soát phạm vi, hay là tinh chuẩn tính đều thấp đến không được, cùng nguyên bản kém thực sự có chút nhiều, dẫn đến nó thích hợp nhất làm cái khoác lên thương binh phương tiện giao thông người. Mang không đi, chuyến lần sau lại đến đi. Kurotaku tại cao ốc tầng cao nhất huyên náo đám người. Các ngươi đi về trước đi, tìm mấy cái hiểu chữa bệnh tri thức. Trước tiên đem mấy cái kia thụ thương băng bó một chút. Chuyến lần sau nó sẽ còn tới. Những người này đều là bị hắn kêu lên tới. Chỉ bất quá hắn vốn là muốn kêu là thương binh. Chưa từng nghĩ những thứ này nội tâm khủng hoảng người cũng nổi lên. Bất quá hắn cũng không có tại nạn dân trước mặt trang ích ý nghĩ. Thấy đám người rối bời bắt đầu ồn ào. Một bộ Kurotaku muốn đem bọn hắn vứt bỏ. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. Hắn nhân tiện nói, chớ khẩn trương, an tâm ở tại trong phòng. Sẽ có sinh hoạt vật tư cung cấp cho ngươi nhóm. Tai nạn đã kết thúc. Chờ sau đó mặt nước biển làm khô. Các ngươi liền có thể về nhà. Nhà này cao ốc là thương nghiệp cao ốc. Chuyện xảy ra thời điểm rất nhiều người còn tại đi làm. Bởi vậy trên cơ bản đều bị vây ở bên trong. Đói khổ lạnh lẽo. Bối rối là phi thường bình thường sự tình. Ta muốn về nhà, chờ nước đẩy liền có thể trở về. Bằng không thì các ngươi làm sao về? Ngồi thuyền sao? Nào có nhiều như vậy thuyền? Đều lấy ra cứu người. Thế nhưng là nước lúc nào có thể xếp sạch sẽ? Nhi tử ta còn tại trong trường học. Ta tốt lo lắng hắn. Thế nhưng là ta không liên lạc được trường học. Trường học không có việc gì. Chỗ kia so ngươi cái này cao ốc còn ổn định, thoải mái tinh thần, trước cố tốt chính ngươi. Thông tin đã tải bắt gấp thời gian chữa trị, trại ăn dưỡng đây, cư xá Kim Đỉnh đây. Mọi người tầng tầng lớp lớp vấn đề liên tiếp ném Kurotaku. Kurotaku chậm rãi giải đáp, đi tàu thì hướng Pokemon trung tâm cùng bệnh viện phương hướng bay đi. Hai địa phương này là trước hết nhất khôi phục trạng thái địa phương. Chỉ bất quá bởi vì người bị thương quá nhiều. Bệnh viện cùng Pokemon trung tâm cũng nhanh bận không qua nổi. Cũng may có thể cứu viện binh đội dọn dẹp một mảnh không có bị dìm nước địa phương đi ra. Ở nơi đó xây dựng không ít lều vải. Tạm thời an trí kẻ thụ thương. Mà liền tại Kurotaku trả lời những người này vấn đề thời điểm. Lugia dưới thân bay lên một con tóc làm váy trắng hình người Pokemon. Quanh thân là số lớn sinh hoạt vật tư cùng đồ ăn. Cao ốc người quản lý là ai? Các người từng cái công ty lãnh đạo đi ra. Hiện trường quá ồn, Kurotaku không thể không lôi kéo cuống họng kêu một tiếng. Nhưng mà liền hắn hiện tại cái này thể chất. Lớn tiếng hô cùng cao âm ở giữa khác nhau khả năng cũng chỉ có một mang năng lượng một cái không. Mang năng lượng đâu? Không ít người lập tức che lỗ tai, ngậm miệng lại, tầng cao nhất ổn định tịch 2 giây. Ngay sau đó cái này đến cái khác bên trong thanh niên giơ tay lên. Nhận lấy hợp công ty của các ngươi nhân số cái nhân vật tư. Vật tư có hạn, không muốn mạo hiểm lĩnh. Hả? Kurotaku vẫn còn muốn phân phối một chút. Tỉnh những thứ này không đáng mấy đồng tiền tạp vật đều có người chiếm tiện nghi. Đã nhìn thấy một người ngồi xổm ở Gyarados trên đầu. Từ dưới người hắn bay lên. Gyarados biết bay. À, là sông tới. Dùng bay vọt. Vẫn rất thông minh. Kurotaku vừa định kinh ngạc Gyarados còn có mang người phi hành một ngày. Liền nhìn thấy Gyarados cái đuôi bên trên màu lam nhạt tia sáng. Lập tức minh bạch Gyarados có thể chạy cao như vậy nguyên nhân. Bất quá, cái này cảnh sát là thật mãng. Xin đem nơi này giao cho ta đi. Ngài còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tên kia nhân viên cảnh sát nhìn về phía Kurotaku ánh. Mắt có chút cung kính. Dù sao hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Kurotaku trong thời gian thật ngắn cứu được không dưới mấy trăm người, một chuyến lại một chuyến đem người bị thương vận đến ổn định địa phương cùng bệnh viện. hiệu suất so đội cứu viện còn cao. Đặc biệt là hắn cái kia mấy cái Pokemon liền bị vây ở đáy nước, người hoặc là Pokemon đều có thể phát hiện, cũng đem bọn hắn kịp thời cứu ra. Còn có vận chuyển vật liệu, phá hư kiến trúc cứu người, thậm chí là con kia Electivire. Thế mà vẻn vẹn một con liền chống đỡ lên hai cái doanh địa tạm thời cần thiết điện lực. Phảng phất trong thân thể điện lực vô cùng vô tận đồng dạng, một có thể xưng đáng sợ. Đây chính là cường đại trainer sao? Kurotaku không rõ ràng nhân viên cảnh sát tâm lý hoạt động. Gặp hắn nguyện ý tiếp cuộn, lập tức liền gật đầu, quay người rời đi. Bởi vì hắn không lớn ứng phó tới cái này loại tràng diện. So với trấn an người khác, hắn càng thích hợp cứu người. Lugia một bên dụng tâm linh lực lượng bao trùm thành thị, một mặt hướng thụ thương lâm nguy người vị trí bay đi. Sớm biết hẳn là đem Deoxy cũng mang tới. Kurotaku thở dài, Deoxy chế tạo vô số phân thân năng lực dưới loại tình huống này đơn giản cùng thần kỹ không có khác nhau, chỉ tiếc Deoxy chưa trưởng thành hoàn tất, hơn nữa còn đến che chở dị từ sơn. Ban đêm, mệt mỏi một ngày, Kurotaku có thể tại doanh địa tạm thời bên trong thở dốc. Hắn Pokemon cũng top 5 top 3 từ khác nhau phương vị bay trở về. Một cái, hai cái, thần sắc mỏi mệt, nhìn ra được bọn chúng cứu người cứu được rất ra sức. Nhất là Swampert cùng Garchomp. Có trời mới biết bọn chúng hôm nay nát nhiều ít viên nham thạch. Nát nham thạch còn chưa tính, còn phải cẩn thận không cho đá vụn vẩy ra đến bị nhốt người nơi đó. Nhóm thứ hai vật tư đã ở trên đường. Slateport City tình huống so với chúng ta nghĩ đến còn muốn phiền phức. Toàn thân, hơn phân nửa xuống rất nhiều lần nước, Faulkner đi vào Kurotaku bên người. Thở dài nói, chết đi sinh mệnh cực ít. Slateport City làm gần biển thành thị, mặc dù không tin mình sẽ tao ngộ biển gầm, nhưng nên làm dự phòng công việc đều là có làm. Bởi vậy nhiều đến chỉ là người bị thương. Cái này rất lúng túng, bởi vì chữa bệnh vật tư căn bản không đủ dùng. Đi thay quần áo đi, đừng cảm thấy mình có thể chịu. Đến lúc đó bị cảm không ai có thể rút ra không tới chiếu cố ngươi. Kurotaku đẩy một cái Faulkner, người trẻ tuổi trong đầu một điểm số không có, sền sệt không đi tắm rửa nói gì vậy. Faulkner liền giật mình, chợt cười khổ đồng ý, quay người rời đi. Ta đã là một con phế EV. Umbreon ghé vào ướt át trên bãi cỏ, không để ý chính mình lông tóc có thể sẽ dính vào bùn điểm. Lè lưỡi, nó hôm nay một mực tại điên cuồng dùng hưu pau chữa trị gợn sóng, dùng đến đầu đau nhức, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục. Kurotaku đáp lễ cho gia hỏa này chữ bát. Ba, chân ngôn, tới cứu tai họa có mấy cái không mệt. Mệt mỏi mới là cứu tế, mà không phải chơi xuân. Chỉ có tự mình trải qua, mới biết được những cái kia nghịch hành người khó khăn thế nào. Ecrutec City lần kia gặp tai họa phạm vi kỳ thật không tính đặc biệt lớn, mà lại Ecrutec City bản thân không coi là thành phố lớn. Nhưng mà Slateport City là Pokemon thế giới công nhận thành thị lớn thứ 9. Ở chỗ này người không thể so với Goldenrod City ít. Gặp nạn lại là cả tòa thành thị bộ gặp nạn. Nếu chỉ có Johto một cái địa khu đến giúp đỡ, ai chịu nổi a? May mắn chính Slateport City cũng có tại gia nhân thủ, đem tất cả Pokemon đều thu vào Pokebo bên trong. Bọn chúng nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Bọn chúng không thể so với Lugia gia hỏa này. Giống như sinh vật lại không phải sinh vật. Chỉ cần có thể lượng đủ, căn bản không cần đi ngủ. Garchomp bọn chúng vẫn là cần thông qua rest, đi ngủ, tới tu dưỡng tinh thần. Đi vào doanh địa lớn nhất cái kia lều vải, tại một mảnh âm thanh ồn ào cùng lui tới trong đám người. Jasmine cắn răng ngồi tại tận cùng bên trong nhất, chờ đợi nhà máy điện bên kia tin tức. Trong thành thị, điện lực khôi phục là trọng yếu nhất, Lần này Kyogre nhấc lên biển gầm cùng mưa xối xả trực tiếp đem tuyệt đại bộ phận thành khu hệ thống điện lực phá hủy rơi mất, dẫn đến cứu viện độ khó thật to lên cao. Mà lại, trên đường cái trên mặt nước trần trụi đi ra dây điện cũng tương đối nguy hiểm. Đại lượng nhân thủ bị phái đi ra xử lý những chuyện này. Đồng thời Jasmine tất cả electric thuộc tính đều đi bên ngoài cung cấp điện lực. Steelix cũng cố nén dòng nước trên người nó cọ rửa. Chạy đi vóc người đi. Ô, Kurotaku, vất vả. Nhìn thấy đi tới Kurotaku, Jasmine liền chủ động nói một câu. Tại cuộc cứu viện này bên trong, nếu muốn tính toán một mình sáng tạo giá trị, Kurotaku không thể nghi ngờ là vượt xa bất luận người nào. Là chính cống công thần. Người cũng thế. Vất vả, điện lực lúc nào có thể khôi phục? Còn có thông tin, Kurotaku gật gật đầu. Jasmine làm chủ tính chung người, tự nhiên không có khả năng tự mình hạ tràng cứu người. Nhưng trực tiếp tin tức đều biết đến Jasmine nơi này. Điện lực khôi phục, bên ngoài còn tại Discharge Electivire liền có thể nghỉ ngơi. Thông tin đã khôi phục, nhưng điện lực, bên kia nói đã thoát nước. Hơn phân nửa, còn muốn 8 giờ. Jasmine cắn môi dưới, trên thực tế 8 giờ đã là cái rất tốt tin tức. Chỉ bất quá tại tranh đoạt từng giây hiện tại, 8 giờ liền đại biểu rất có thể sẽ chết đi từng đầu nhân mạng. Kurotaku im lặng gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hắn không phải là khoa điện công, ở phương diện này chen miệng vào không lọt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?